Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1107, độ lượng, mảnh tinh không này trong, người chung quanh đều sửng sốt, ai đều không dám lên tiếng, cũng không biết nói cái gì đó, đều bị trước mắt một màn này dọa cho ngốc, hai cái thần quân nói không có sẽ không, vẫn là chết ở một cái linh thần kỳ tu vi người tu luyện trong tay. Đây chính là trong truyền thuyết thiên tài siêu cấp đi, có khả năng vượt cấp sát nhân. Loại chuyện này bọn họ nghe nói qua, nhưng chưa bao giờ từng thấy vượt cấp nhiều như vậy tầng sát nhân. Chỉ là thần quân là bị giết, không biết không có quay đầu xuống tay với bọn họ đây. Tới cho các ngươi, Lâm Hiên quay đầu nhìn về phía Đào Khang Phong đồng bọn. Sợ cho bọn họ kém chút tè ra quần. Vậy, cái kia tiền bối, chúng ta đều là nghe theo chỉ thị mà thôi. Kỳ thực chúng ta cũng là bị nô dịch. May mắn tiền bối, chúng ta mới được giải thoát a. Tiền bối, chúng ta đều là nghe theo chỉ thị, đều là bị ép lập được thệ ngôn. Tài sẽ làm ra loại chuyện này a. Cầu tiền bối buông tha chúng ta. Tiền bối, bọn họ không ngừng mà cầu xin tha thứ. Lâm Hiên thực lực đều đã biết, bọn họ là trốn không thoát. Đạo kia thần lôi tốc độ, ở tại bọn hắn xoay người trong nháy mắt, là có thể đem bọn họ bắn cho thành cho tàn. Lâm Hiên xem bọn hắn một cái, lạnh lùng nói, có phải như vậy hay không? Khiến cho ta siêu hồn ở dưới, xem các ngươi một chút nói có đúng hay không lời nói thật. Nếu như không phải lời nói thật, vậy thì bồi bọn họ cùng nhau táng thân ở chỗ này. Siêu hồn, nếu như trình độ cao nói, chắc là sẽ không thương tổn được linh hồn, nếu trình độ bình thường thôi. Mạnh mẽ siêu hồn nói, nhất định sẽ đối với linh hồn tạo thành bị thương nặng. Là tiền bối, trước siêu ta tuyệt đối là thuần khiết. Tiền bối, ta cũng vậy thuần khiết, ta tùy tiện siêu. Bọn họ vì có thể sống, đều liên tục thỉnh cầu siêu bản thân. Bản thân tư ẩn là bị xem hết trơn, nhưng so với mạng sống nhất định là người sau tối trọng yếu. Còn lại bị đánh cướp người tu luyện đều mắt lom lom nhìn Lâm Hiên. Không biết bọn họ có muốn hay không được siêu hồn đây. Ngược lại bọn họ là không dám động, cứ như vậy mắt lom lom nhìn. Hy vọng Lâm Hiên có khả năng buông tha bọn họ. Đại ca, người này thật là lợi hại. Thiếu nữ đôi mắt đẹp trừng thật to. Ở Lâm Hiên công kích trong nháy mắt, nàng cảm giác mình va chạm vào nói, đồng dạng là sẽ bị đánh cho bụi. Là, rất mạnh, bực này tu vi, coi như là ở chúng ta trong tộc, đều có thể đứng hàng đầu. Hẳn là cùng Khang đại ca một cái cấp bậc, thiếu niên hơi chút muốn ở dưới. Trong mắt tràn đầy cảnh giác, trời biết người này có thể hay không để mắt tới muội muội mình. Cùng Khang đại ca một cái cấp bậc, thiếu nữ kinh hô che miệng, trong mắt tràn ngập không thể tin được đạo. Chuyện này không có khả năng lắm đi. Khang đại ca tu vi đều thần quân cấp bậc, ta nói là thiên phú. Lúc trước Khang đại ca tầng thứ này lúc, cũng có thể cùng thần quân đại chiến một trận, bất quá bọn hắn là nhân loại. Chúng ta tồn tại đặc biệt có sức mạnh, trên lý thuyết chúng ta biết càng mạnh một điểm. Thiếu niên trầm giọng nói, chờ biết nhìn một chút tình huống. Nếu hắn cùng những nhân loại kia cũng thế, muốn ngươi nói, ta liền liều mạng với hắn. Ca, ngươi đánh không lại hắn đạo kia thần lôi, nhiều mấy cái nữa, ngươi đều gánh không được. Thiếu nữ trong mắt tràn đầy lo lắng, nàng thật rất lo lắng Lâm Hiên biết xuống tay với bọn họ. Đánh không lại, cũng muốn đánh, ta chung quy không thể nào thấy mình muội muội bị bắt đi. Thiếu niên cắn chặt răng, trong mắt có vài phần hối hận. Bởi vì mình muội muội đi ra, đều là được hắn cho mang ra ngoài. Rất nhanh Lâm Hiên đem bọn họ linh hồn ký ức cho tìm khắp. Sau đó tài gật gật đầu nói, hừm, đại bộ phận là thuần khiết, nhưng vẫn là có mấy người là đục nước béo cò, đi theo làm ác cũng không ít. Thấy vậy ta đều cảm thấy chán ghét. Hắn từ siêu hồn trong chứng kiến không ít chán ghét ký ức, trong đó chính là chém giết nhỏ yếu, cướp đoạt một ít nhỏ yếu tài sản, then chốt cả gia tộc đều bị diệt trừ. Bọn họ đều thích đi tới giới cướp đoạt, hoàn toàn chính là khi dễ nhỏ yếu. Nghĩ vậy hắn nhớ tới Trầm Nguyên Tinh có tầng cấm chế. Thật là bảo vệ bọn họ. Linh thần kỳ ở trên tu vi xuống lúc. Vậy thì thật là cái ác mộng. Đại nhân van cầu ngươi buông tha chúng ta. Bên kia có một hỏa thánh thể chất thiếu nữ. Chúng ta hiểu rõ Đào Khang Phong đem công pháp phóng tới chỗ nào, đúng vậy. Chúng ta có thể vì ngươi dẫn đường. Van cầu ngươi buông tha chúng ta trước đó đều y theo bọn họ thuyết pháp làm việc ở bên. Cạnh huynh muội trong lòng căng thẳng. Sau đó nhìn về phía Lâm Hiên chỗ phương vị. Ai biết Lâm Hiên nhìn cũng không nhìn bọn họ một cái. Mà là lạnh lùng nhìn những thứ này cầu xin tha thứ người. Từ các ngươi trong linh hồn đều biết tất cả. Không cần các ngươi lời thừa quá nhiều. Đi chết đi cho ta. Lâm Hiên vung tay lên. Một đạo lôi long nhào tới. Trong nháy thì đem bọn hắn nuốt chửng lấy xuống. Kêu thảm thiết cũng không có liền biến thành cái này bụi bặm vũ trụ. Đây chính là bọn họ cần phải trả giá thật lớn. Gì đó y theo thuyết pháp làm việc. Cướp đốt giết hiếp thời điểm, tràn ngập khoái ý biểu tình, để cho hắn nhớ tới đến đều cảm thấy chán ghét. Các ngươi định đi nơi đâu? Lâm Hiên quay đầu xem nói với bọn họ, dẫn đầu linh thần kỳ tu vi người tu luyện, vội vàng phản ứng kịp nói ra. Chúng ta tính toán đi tới khoảng cách gần nhất Thiên Nhưỡng Tinh. Không biết tiền bối còn có vấn đề gì không? Bọn họ cung kính, rất sợ Lâm Hiên trở tay giết bọn hắn. Thiên Nhưỡng Tinh sao? Vậy cùng đi chứ. Ngược lại ta cũng muốn đi trước thần vực. Lâm Hiên liếc bọn họ một cái. Cười nhạt nói. Không cần khẩn trương như vậy. Ta không có đối với các ngươi làm những gì. Hai người các ngươi cũng vậy. Thoạt nhìn hay là huynh muội đi. Ta không có đối với các ngươi làm những gì. Hỏa thánh thể các loại. Ta không có hứng thú gì. Cái này vừa nói. Người chung quanh đều sửng sốt. Tốt như vậy nói, hỏa thánh thể đây chính là hiếm thấy đồ chơi. Không biết bao nhiêu người tu luyện đều muốn, nếu có thể thu được như vậy thê tử, tu luyện còn chưa phải là làm ít công to. Cái này cùng lúc trước Lâm Tiết cũng thế, bị điên cuồng cướp đoạt lên, vì liền thể chất đặc thù, cùng nhau tu luyện đề thăng tự thân rất nhiều. Cái này, hai huynh muội tại chỗ liền lừa gạt, bọn họ còn cảnh giác Lâm Hiên sẽ xuất thủ. Bây giờ người ta đều nói sẽ không xuất thủ, nhưng bọn hắn vẫn là không có thở phào. Ngày biết Lâm Hiên sẽ làm phản hay không hối, giống như là bảo vật đặt ở phía trước, liền nhìn như vậy rời đi. Nếu như bọn hắn hiểu rõ, Lâm Hiên thể chất là hỗn nguyên chi thể, tương lai có khả năng sẽ trở thành hỗn độn chi thể lúc. Bọn họ cũng biết lửa này thánh thể cỡ nào bất kham. Chúng ta không tính cùng đi. Chúng ta tính toán đi tới mặt khác địa phương, thiếu niên đứng ra. Có chút lo âu nói ra. Bọn họ không tính cùng Lâm Hiên cùng đi. Vẫn lo lắng Lâm Hiên biết ra tay với bọn họ. Điểm ấy những người khác lập tức liền nghĩ đến. Chính là không có nói ra. Này bằng với hoài nghi Lâm Hiên phẩm hạnh a. Hừm, vậy các ngươi cẩn thận một chút. Hỏa thánh thể ở nơi này chính là cái tiêu điểm. Lâm Hiên nói ra. Các ngươi lái đi một con thuyền linh chu đi. Ta có thể giúp được chính là chỗ này. Còn lại đường các ngươi liền bản thân đi. Giết Đào Khang Phong bọn họ sau khi. Linh chu nhiều không ít. Cho nên cưỡi những thứ này linh chu là có thể đi tới thần vực. Cái này cách làm. Lại lần nữa để cho huynh muội này sửng sốt. Tốt như vậy nói. Bọn họ đây chính là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử a. Các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn, convert by, King Killer, hết chương.